Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 229, bá khí thất lợi. 2/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nghe được đạo thanh âm này, Trần Phong cảnh giác nhìn chu vi, nhưng nhìn một vòng, lại không phát hiện gì hết, sau đó lại đợi một hồi. Mới vừa đạo thanh âm kia lại bắt trước Phật tiêu mất giống nhau. Trần Phong nghi ngờ đưa tay đưa về phía đại môn, lại vẫn không có bất kỳ dị dạng phát sinh. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp đưa tay đẩy lên đại môn, trên tay bỗng nhiên phát lực. Thế nhưng, toàn bộ đại môn lại không chút sứt mẻ. Đừng nói giống như mới vừa những cung điện kia đại môn như vậy. Vừa đụng sẽ không có. Nó liền không nhúc nhích chút nào một cái, lại đẩy vài cái, Trần Phong nhức đầu nhìn cái đại môn này, nói xong thời gian dài mục nát nữa nha, đây không phải là bẫy người sao, rơi xuống mặt đất, xúc một cái lực, Trần Phong khẽ quát một tiếng, hai tay dán tại trên cửa chính, chợt phát lực, ùng ùng, toàn bộ đại môn trong tiếng nổ vang, bị đẩy ra, đẩy tới phân nửa. Trần Phong sẽ không có đẩy nữa, bởi vì, mặc dù là chỉ có phân nửa, thế nhưng, cái khe này đã hoàn toàn đầy đủ một con thuyền phi thuyền ra vào. Có thể là bởi vì, Trần Phong đem phía trước sân rộng chậu than thắp sáng lên nguyên nhân a. Lúc này trong đại điện, đã hoàn toàn đèn đuốc sáng trưng, đi sau khi đi vào, liếc mắt liền xem tới được 18. Ở bên trong cung điện, phần cuối tờ nào lớn có chút quá đáng cái ghế. Tiếp lấy, chính là bốn phía một ít thạch trụ cũng là lớn hơn phân. Hầu như muốn 10 người vây kín, mới có thể đem cây cột vây lại. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Chung quanh trên vách tường, có một ít bích họa. Nhìn đã lâu, Trần Phong mới đại khái nhìn ra là một có ý tứ. Những thứ này bích họa, nói chính là cái cung điện này, cùng với toàn bộ quần thể cung điện lai lịch, tựa hồ là, ở mười mấy vạn năm trước, địa tiên giới đã từng có một đám thực lực thập phần cường đại người. Bị địa tiên giới mọi người xưng là cự ma, bọn họ số lượng tuy là rất ít, thế nhưng vóc người cực kỳ đồ sộ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ở toàn bộ địa tiên giới đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hầu như có thể nói là không ai cản nổi. Khi đó, toàn bộ địa tiên giới cơ hồ là tất cả địa phương đều bị bọn họ thống trị, bọn họ tàn nhẫn, thị sát, cơ hồ là chỉ cần có chút tâm tình không khoái, liền muốn sát nhân. Đáng sợ hơn chính là, bọn họ có thể dựa vào ăn thịt người, hấp thu tu vi của đối phương, dùng cái này tới tăng cường thực lực của chính mình, nhường đất tiên giới mọi người đối với bọn họ hận thấu xương. Thế nhưng, không biết vì sao, bọn họ đột nhiên liền tiêu thất, toàn bộ địa tiên giới đều không còn có bóng dáng của bọn họ. Điều này làm cho khi đó mọi người đã hưng phấn vừa nghi hoặc. Hưng phấn là, không cần lại bị như thế một đám người thống trị. Không cần cả ngày lo lắng đề phòng sống, liền tu luyện cũng không dám. Nghi ngờ là, giống như vậy một đám người, tại sao phải đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung đâu? Trên bích họa nội dung, đến nơi đây sẽ không có. Chứng kiến cái này, Trần Phong không khỏi rất nghi hoặc. Cái này cung điện to lớn, thoạt nhìn chắc là cái kia cự ma trụ sở. Thế nhưng, nếu cái kia cự ma đều đã biến mất rồi, như vậy những thứ này bích họa là ai lưu lại? Cái nghi vấn này quanh quẩn ở Trần Phong trong đầu, thật lâu không thể tán đi. Nghĩ một lát, không nghĩ ra, nhìn một chút cái cung điện này, phía sau còn rất lớn, đơn giản hướng về bên trong đi tới. Đột nhiên, mới vừa đạo thanh âm kia lần nữa vang lên, người từ ngoài đến. Người đã tiến nhập người chớ nên đặt chân địa phương, hiện tại lập tức ly khai, bằng không, người sẽ phải chịu chớ chú. Trần Phong nghe xong, không khỏi thấy buồn cười. Cái thanh âm này, một hồi nói chết không có chỗ chôn, một hồi còn nói sẽ phải chịu chớ chú. Nếu là thật có thể đem hắn thế nào? Không đã sớm đụng tới, vậy còn chờ tới bây giờ à? Bởi vậy có thể thấy được, vô luận đó là cái thứ gì, hắn hiện tại đều là đang hư trương thanh thế. Phải, ta đây bây giờ còn không nên đi vào không thể. Ngươi tới chớ chú dưới ta xem một chút. Nói Trần Phong nhấc chân liền hướng bên trong đi tới. Ngươi, vô tri tiểu nhi, ngươi sẽ vì ngươi vô tri trả giá thật lớn. Cái thanh âm kia tựa hồ là bị Trần Phong lời nói chọc giận. Có chút thẹn quá thành giận nói rằng, ha ha, khinh thường cười lạnh một tiếng. Trần Phong không để ý tới nữa cái thanh âm kia. Vô luận hắn làm sao kêu, tại sao gọi, Trần Phong vẫn là tự mình hướng về bên trong đi tới. Một lát sau, cái thanh âm kia liền không nói gì nữa. Cái thanh âm kia nếu không xuất hiện nữa, Trần Phong cũng vui vẻ thanh nhàn. Vừa đi, một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Có thể là bởi vì cự ma thân hình cao lớn, nơi này hết thảy đều rất lớn. Đi không dài thời gian, Trần Phong đi tới hậu điện. Đây tựa hồ là một cái phòng yến hội, mười vài cái bàn đặt nơi đây, mặt trên đặt vào một ít trang sức đồ vật. Ở chỗ này, Trần Phong lần nữa thấy được một vài bức bích họa. Bất quá những thứ này bích họa cũng không có đặc thù gì ý nghĩa, là những cái này cự ma yến hội lúc tràng cảnh. Bất quá mặt trên một người đưa tới Trần Phong chú ý lực. Người kia ngồi ở chủ vị, vóc người nếu so với những thứ khác cự ma vóc người muốn nhỏ bé bên trên như vậy số một. So với những thứ khác cự ma càng thêm giống như là nhân loại một ít. Thế nhưng chính là một cái như vậy cự ma ngồi ở chủ vị, nhìn một chút phương còn lại cự ma thái độ đối với hắn rất là cung kính. Trong lúc bất chợt, Trần Phong dường như đã nhận ra một điểm chỗ không đúng. Bởi vì nơi đây tất cả trên bích họa còn lại cự ma ánh mắt đều là cứng nhắc đờ đẫn, chỉ có cái này cự ma ánh mắt hơi có chút linh động, khiến người ta không khỏi tưởng sống. Cẩn thận nhìn một chút, cũng không có 650 có động tĩnh. Trần Phong không khỏi thầm mắng mình có chút khẩn trương, xoay người muốn chạy lúc, bỗng nhiên phát hiện cái kia cự ma tròng mắt dường như giật mình, quay đầu nhìn một chút. Hết thảy trên bích họa, cái này cự ma mắt đều là xem cùng với chính mình cái phương hướng này. Sự phát hiện này làm cho Trần Phong nhất thời cảnh giác, trên tay ngưng kết ra một cái băng mâu, ném về phía cái kia cự ma mắt. Chi, một tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Theo cái này một tiếng thét chói tai tiếng vang lên, tiếp nhị liên tam tiếng thét chói tai từ chung quanh vang lên. Bành bành bành thình thịch, vài tiếng muộn hưởng qua đi, chu vi nhiều hơn mười mấy quái vật, thân thể tựa như yên vụ giống nhau, phiêu hốt bất định, không có cố định hình dạng, cũng không có đầu, chỉ có hai cái điểm đỏ ở phía trên nhất vị trí. Khả năng này chính là ánh mắt của bọn họ. Trần Phong cảnh giác nhìn cái này mười mấy quái vật, đã là đem bá khí thả ra. Thế nhưng, trước đây mọi việc đều thuận lợi bá khí, lần này lại không có bất kỳ hiệu quả. Những quái vật kia ở tiêm sau khi kêu một tiếng, hướng về Trần Phong vọt tới. Tác giả nấm tối hôm qua cảm mạo nóng sốt, đầu tráng váng bất tỉnh, mãi cho đến vừa rồi mới hơi khá một chút, cho nên đổi mới hơi trễ. Xin thứ lỗi, tiếp tục cố gắng gõ chữ bên trong. Hôm nay chương tiết biết lần lượt đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.